Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chịu đòn nhận tội, chương 59, chịu đòn nhận tội ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Hai cái nhị thái thái đối đầu, vương gia nhị thái thái hiển nhiên cấp độ hơi thấp, chỉ tức giận đến sắc mặt tím chướng, trong mắt đều đỏ lên, một mực đỏ đến cổ. Ngạnh lấy đầu đúng là chỉ có thể lắp bắp nói ra một câu như vậy tới. Nhị thái thái một kích phía dưới gọi vương gia nhị thái thái trợn mắt hốc mồm. Liền đắc ý bắt đầu. Hai đạo phác họa đến cong cong thật dài lông mày chỉ vẩy một cái. Vốn chỉ là trên gương mặt thanh tú lại cũng bởi vì tinh thần phấn chấn mà lộ ra trở nên sinh động. Che miệng mà cười, nhìn ta cái miệng này. Cũng không phải nói ngài phù thượng, câu nói này đã kích mặt chân thực quá lớn. Vương gia một môn đều là theo văn bên trên ra làm quan. Cố lão thái thái ho khan một tiếng, ngừng lại nhị thái thái. Đến cùng quan hệ thông gia một trận, cố lão thái thái biết vị này người quen cũ nhà nhất là cái mạnh hơn hòa nhã. Trước kia, cũng không có dạng này xảo trá, tự bạch phát người đưa tóc đen người. Tính tình liền đại biến, nhìn xem vương lão thái thái hoa dâm tóc, cố lão thái thái âm thầm thở dài một tiếng. Lão tỷ tỷ, chúng ta đau hài tử tâm đều là giống nhau. Chỉ là, tối hôm qua sự tình đến tột cùng như thế nào? Chúng ta cũng không thể chỉ nghe hài tử lời nói của một bên không phải. Người ý tứ này, là ta Tùng Nhi nói dối. Vương lão thái thái sắc mặt âm trầm, cười lạnh. Tùng Nhi ở bên cạnh ta lớn lên, làm người phẩm hạnh như thế nào? Ta tất nhiên là rõ ràng, nàng muốn nói một câu Vương Tùng nhất là cái tâm địa thuần lương hài tử. Nhưng mà nghĩ đến hôm qua Tôn Nhi có chút ấp a ấp úng bộ dáng. Lại do dự, chỉ là trên mặt không chịu có nửa phần yếu thế. Lui một vạn bước nói, hắn gặp biểu muội của mình, nói một tiếng thế nào? Vợ chồng không làm được. Chẳng lẽ liền huynh muội đều không có làm? Các ngươi hài tử là Kim Chi Ngọc Diệp, ta Tùng Nhi cũng không phải bùn nặn, càng đem người đả thương. Nghĩ đến đêm qua Vương Tùng được đưa về tới thời điểm. Trong miệng đầu không ngừng tuôn ra máu tươi dáng vẻ, vương lão thái thái liền đau lòng đến kịch liệt. Nàng cùng trượng phu bần hàn xuất thân, liền nghĩ không gọi bọn nhỏ lại thụ chính mình nhận qua những cái này khổ sở. Bởi vậy, mấy cái tôn tử tôn nữ đều gọi nàng khép tại trước người. Bình thường chỉ đau lấy sủng ái. Vương Tùng huynh muội đều là có ý hai từ, nhất cho nàng niềm vui. Từ nhỏ đến lớn đừng nói bị đánh, liền là lời nói nặng đều chưa từng nghe qua. Như Tùng Nhi có cái gì, đừng trách ta không để ý thân thích tình cảm. Cái này có chút cái qua. A Tú liền rất là kinh ngạc. Vương lão thái thái tình thương này là thế nào ở kinh thành phu nhân vòng tròn bên trong lẫn vào? A chân trong tay đầu khăn nắm đến xít sao, tay chỗ khớp nối đều trắng bệch, trên mặt càng là xấu hổ, không biết từ lúc nào bắt đầu, ngoại tổ gia bên trong lần này lại một lần, quả thực là đem mặt của nàng hướng trên mặt đất dẫm. Chưa từng nghĩ tới cái gì thân thích tình cảm đâu. Nguyên lai tưởng rằng đã hiểu lúc trước yêu thương đều chỉ là ngăn tại tính toán phía trước tấm màn. Che, chỉ là cái này vải vén lên mờ, A Chân vẫn là khổ sở đến cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt. A Châu nhỏ giọng nhi hừ một tiếng, A Giao nhìn một chút nàng một chút, khẽ lắc đầu, cầm A Chân tay, lấy đó an ủi, chính mình cho dựng cái thang, người ta không chịu liền bậc thang xuống tới. Chính mình thì có biện pháp gì? Cố lão thái thái cũng lạnh mặt, lạnh nhạt nói, đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nói. Thân gia tùy ý đi, vương nhị thái thái liền âm thanh hô lên. Các ngươi đây chính là không có sợ hãi rồi. Bầu không khí chính rằng co, Tĩnh Quốc công vội vàng đi đến, theo hắn cùng nhau, còn có vương nhị lão gia cùng Lâm Chamani, lão gia. Vương nhị thái thái trước liền đứng lên, cất giọng kêu lên, đến hay lắm, bọn hắn thẩm ra, đây là ỷ vào nhiều người chính khi dễ chúng ta, người đến cho Tùng Nhi làm chủ a. Tiếng nói mới rơi, trên mặt liền chịu trùng điệp một cái tát tai. Xuẩn phụ, vương nhị lão ra cả giận nói, chỉ nghe Vương Tùng lời nói của một bên, liền hưng sư động chúng tìm được muội phu trong nhà đến. Còn khuyến khích mẫu thân, trong mắt ngươi còn có ta à? Ngươi, Vương Nhị Thái Thái thật sự là không nghĩ tới, trượng phu sẽ ở người khác phủ thượng cho mình không mặt mũi. Một tát này đánh hạ, nàng về sau, còn mặt mũi nào đâu? Liền xem như người bên ngoài cũng không biết, thẩm ra đám người trước mặt, nàng sợ là đến nhượng bộ cả một đời. Ngươi điên rồi à, Vương Nhị Thái Thái hú lên quái dị, khóc ròng nói, A Tùng gọi người nặng như vậy ẩu, huyết đều phun ra, ngươi là phụ thân hắn, không nói không vì hắn ra mặt, ngược lại đến trách ta. Vương Lão Thái Thái cũng là cực kỳ không vui, quát, ngươi làm cái gì, không ngại mất mặt sao? Mẫu thân, Vương Nhị Lão ra ngay ngắn thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Việc này, vốn là A Tùng sai, làm sao có thể đến muội phu trong nhà náo? Càng lộ ra chúng ta vô lý thủ nháo, chính là động thủ, hắn nhìn một chút mặc một thân nhì áo vải lâm trầm ni lâm trầm vô tội cực kỳ. Co rúm lấy liền hướng Tĩnh quốc công cao lớn sau lưng tránh đi. Thậm chí, còn bắt lấy quốc công ra góc áo. Tĩnh quốc công cao mày, hắn lúc trước đối lâm trầm có bao nhiêu thấy ngứa mắt. Hôm nay liền có bao nhiêu thuận mắt, nếu không phải đứa nhỏ này. Khuê nữ cháu gái nhóm đều phải để cho người khi dễ đi. Quay người vỗ vỗ lâm trầm bả vai, trầm giọng nói, không ngại, đều có ta ở đây, lâm trầm cảm kích nhìn xem Tĩnh quốc công. Trong mắt tràn đầy nhu mộ, thanh nhi đều mang theo giọng nghẹn ngào, đều dựa vào ngài, bộ này bị chọc tức tiểu tức phụ bộ dáng. Suýt nữa liền gọi Vương Nhị Lão ra một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Có thể chứa cái gì chăng đâu? Đánh con trai mình, nhà mình còn chưa kịp tới cửa đi hỏi tội đâu. Đường đường hầu phủ con trai trưởng, mặc vào một thân nhi nửa mới không cũ áo vải, trên thân cõng một cây sợi đằng, vậy mà chạy tới tứ di trong quán, chịu đòn nhận tội đến rồi. Cũng may mà hắn có thể từ trong hầu phủ đâu tìm ra như vậy một thân nhi y phục đến. Ngay trước cái kia rất nhiều đồng liêu. Chính luôn mồm không cẩn thận đả thương Vương Tùng, nói cái gì, nguyên không biết là Vương Huynh, chỉ là gặp có người hướng phía cô nương động tay động chân. Cô nương lại bối rối, nhất thời nóng vội liền từ phía sau đạp người một cước. Thật sự là xin lỗi cực kỳ, đã ở nhà bị phụ huynh dạy dỗ một trận, bá phụ như còn có khí, một mực đánh chửi, vân vân, còn thân hơn tay giải sợi đằng. Hai tay hiện lên đến trước mặt của mình cầu đánh. Có như thế làm giận không có. Đây là bồi tội, đây quả thực là ngay trước lễ bộ đồng liêu trước mặt. Đem nhà mình mặt mũi lột cái không còn một mảnh. Cái gì gọi là chỉ nhìn thấy có người cùng cô nương động tay động chân nhất thời tình thế cấp bách. Nghĩ đến các đồng liêu nhìn về phía mình khinh thị ánh mắt. Vương Nhị Lão ra một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Thật muốn tiếp nhận sợi đằng rút chết cái này họ Lâm tiểu tử. Lại cứ những cái này đồng liêu còn lôi kéo hắn khuyên. Còn nói là người trẻ tuổi nhất thời tình thế cấp bách cũng là tình có thể hiểu. Còn nói là hiểu lầm một trận không cần để ý. Còn có mịt mờ khuyên hắn cũng phải nghĩ lại chỉ một chút từ ngày xưa nói chuyện hành động phải. Chăng liền có dạng này không làm chỗ. Tóm lại. Lâm trầm bôi nước mắt đen một thanh Vương Tùng, cũng đạp một cước Vương ra, Vương Nhị Lão ra một hơi ngăn ở tim, lên không nổi không thể đi xuống, còn phải trên mặt gạt ra dáng tươi cười, biểu thị đều là hiểu lầm, Lâm công tử chân thực không cần để ở trong lòng vân vân. Nhìn lại Lâm trầm lã chã trực khóc mà tỏ vẻ lo lắng Vương gia công tử thương thế. Muốn mời thái y tiến về trị liệu. Vương Nhị Lão ra lại còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể hòa khí mà tỏ vẻ. Khuyển tử không ngại, nôn huyết chỉ là bởi vì cắn nát miệng. Lâm trầm lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Ôm ngực nói thẳng vạn hạnh. Nói một câu nói thật. Lần này tư thái đặt ở mềm mại đáng yêu trên người nữ tử. Nhất định là sở sở động lòng người làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nhưng ai nguyện ý nhìn ngươi cái cao lớn thô kệch đàn ông che tim a? Lâm trầm biểu diễn mới kết thúc, Tĩnh Quốc Công liền cưỡi ngựa tới. Hắn tới vội vàng, Lâm Trầm còn khom người đâu, bị hắn một chút trông thấy, tung người xuống ngựa liền đem người mò bắt đầu. Một trương rất là anh lãng trên khuôn mặt tuấn mỹ, liền lóe lên phẫn nộ. Dù là Vương Nhị lão gia không hẳn sẽ nhìn sắc mặt người, nhưng cũng biết Tĩnh Quốc Công đây là nổi giận. Lúc trước bọn hắn quả thực là đem A Chân nuôi dưỡng ở bên người nhiều năm, cũng không gặp cái này muội phu như thế quá. Chúng ta hai nhà vốn là quan hệ thông gia, chính là Vương thị sau khi đi, ta tự hỏi chưa hề đối với các ngươi Vương gia từng có nửa phần thua thiệt. Vì sao đi đến nay Nhật, ngươi lòng dạ biết rõ. Vương Nhị lão gia mí mắt liền là nhảy một cái, sợ Tĩnh Quốc Công nói ra những lời khác tới. Nói thật, hắn cũng cảm thấy lão nương cùng thê tử vì kết thân, bốn phía kể một ít mập mờ không mời mà nói, thật đúng không ở cháu gái, nhưng mà đến cùng các nàng là vì nhi tử dự định. Hắn liền nghĩ, ngày sau ngoại hạng cháu gái vào cửa, gọi thê tử nhiều đau chút chính là, không nghĩ tới phía sau, không nói cũng được, chỉ bất quá những này, hai nhà người đáy lòng rõ ràng, lại không tốt trước công chúng thiêu phá. Ngược lại vội vàng tiến lên trước cho Tĩnh Quốc Công bồi lên không phải. Lại có Tĩnh Quốc Công phủ người tìm tới, nói là Vương gia mẹ chồng nàng dâu khí thế hùng hổ giết tới trong nhà. Tĩnh Quốc Công sắc mặt liền là biến đổi, đừng nhìn Vương Nhị lão gia thường ngày tổng lấy Thanh Lưu tự xưng là, nhưng mà lại là Thanh Lưu, cũng đối Cẩm Y Ngọc thực có như vậy ném một cái rớt hướng tới không phải. Lúc trước Vương gia có thể ỷ là Tĩnh Quốc Công nhạc gia, lại có A Chân nuôi dưỡng ở trong phủ, khắp nơi có thể nắm một thanh Tĩnh Quốc Công. Hiện nay nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ liền quan hệ thông gia đều muốn đoạn mất. Vương Nhị lão gia lập tức liền nói, thật sự là thằng ngu, lại cùng Tĩnh Quốc Công vỗ tim cam đoan, ta cái kia vợ ta quá mức yêu chiều hài tử, gặp A Tùng làm bị thương, trong lòng đại loạn, làm ra thứ gì điên sự tình cũng là có, gọi ta đi cùng hắn nói rõ ràng, sao tốt kinh đến bà thông gia cùng các vị thái thái đâu. Thị Tĩnh Quốc Công gã sai vặt ngựa, đi theo Tĩnh Quốc Công phía sau liền đến, chỉ là hắn bất quá một giới văn nhân, thường ngày xuất hành phần lớn là làm cỗ kiệu, đoạn đường này bị lắc lư, xuống ngựa thời điểm đều suýt nữa ngã sấp xuống. Còn không có tiến Xuân Huy đường bên trong, chỉ nghe thấy thê tử một tiếng cay nghiệt thét lên, mắt nhìn thấy Tĩnh Quốc Công liền muốn bão nổi, Vương Nhị lão gia cũng không lo được khác, đành phải trước quay đầu cho thê tử một bạt tai, gọi nàng an tĩnh lại, nhìn xem ngồi ở vị trí đầu, trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, trong mắt lộ ra âm trầm Vương lão thái thái. Tĩnh Quốc Công hít một hơi, tiến lên đi đầu thi lễ. Vương lão thái thái liền đem lắc đầu một cái, chỉ làm không có trông thấy. Tĩnh Quốc Công cũng không để ý tới, chỉ quay đầu đối Ôn thị nói, lấy 1000 lượng bạc tơi. Ôn thị đầu tiên là khẽ giật mình, thoáng qua cũng đã minh bạch trượng phụ ý tứ, cũng không nói cái gì, đứng dậy ra ngoài một lát, liền lấy ngân phiếu giao cho Tĩnh Quốc Công. Lúc trước đủ loại, không hỏi nhân quả, Tĩnh Quốc Công đem ngân phiếu cung kính đưa tới Vương lão thái thái trước mặt. Một chương mặt chữ quốc bên trên muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Bởi vì nhà ta nữ hài nhi, gọi Vương Tùng bị thương, đây là tình hình thực tế. Cái này 1000 bạc, chỉ gọi hắn xem bệnh dưỡng thương, cái này xáo lộ thật sự là không hợp với lẽ thường. Gọi Vương Nhị vợ chồng hai cái đều kinh nghi bất định bắt đầu. Vương lão thái thái ẩn ẩn minh bạch Tĩnh Quốc Công muốn làm gì. Trong đầu đúng là sinh ra mấy phần thấp thỏm, đột nhiên đứng dậy, ta Vương gia, còn không đến mức đến thân thích trong nhà đến làm tiền. 2-3 bước vén lên Vương Nhị thái thái tay, ngoài mạnh trong yếu quát, chúng ta đi, làm sao đến mức ép ở lại ở đây bị người vũ nhục. Lão thái thái chậm đã, Tĩnh Quốc Công ngăn tại Vương lão thái thái trước mặt. Vương lão thái thái giận tím mặt, sét đánh không kịp bưng tai, một bàn tay liền vung mạnh đến Tĩnh Quốc Công trên mặt. Hết chương.